Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, Lý Thế Dân lên ngôi. Dương Phủ Quân chỉ nói Đông Đột Quyết nhân có dị động, nhưng là cũng không có nói người đột quyết xuôi nam. Này ít nhất nói rõ chúng ta còn có thời gian lo lắng như thế nào đối trả bọn họ. Mặc dù Phong Huyền Linh trong lòng cũng rất là cuống cuồng, bất quá nhưng là làm hết sức kể một ít để cho mọi người buông lòng tâm tình lời nói. Tại chỗ đều là đại đường bây giờ cốt lõi thống trị. Một khi những người này rối loạn trận cước, vậy thì thật phiền phức rồi. Huyền Linh nói không sai. Cho dù là Đông Đột Quyết người xuất hiện ở liền xuôi nam, chúng ta cũng ít nhất còn có thời gian nửa tháng đi ứng đối. Đỗ Như Hối với Phòng Huyền Linh rất ăn ý, biết lúc nào nên nói cái gì lời nói. Sợ cái gì? Hiệt Lợi dám đến xâm phạm đại đường, chúng ta trực tiếp đem hắn đánh lại là được. Hầu Quân Tập ở Huyền Vũ Môn chi biến thời điểm cũng lập được đại công. Bây giờ chính là Xuân Phong đắc ý thời điểm. Nếu như bây giờ khẩn cấp tập trung Trường An thành chung quanh các địa phủ binh trên lưng, chúng ta chắc có biện pháp đem người đột quyết ngăn trở ở Ung Châu bên ngoài phủ. Trình Giảo Kim, đừng xem bình thường tùy tiện, nhưng là thực ra tâm tư cũng rất là nhãn nhụi. Bây giờ chính là thu lúc, nếu như đại quy mô tụ họp phủ binh cùng nông phu lời nói, rất có thể sẽ trễ nãi thu. Đến thời điểm xuất hiện vấn đề lương thực, liền có chút cái mất nhiều hơn cái được. Hơn nữa phủ binh môn trong lòng nhớ mong trong đất lương thực, sức chiến đấu kham ưu. Phòng Huyền Linh tự nhiên cũng hiểu Trình Giảo Kim đề án. Từ quân sự góc độ nhìn lên, đây không thể nghi ngờ là một cái tốt phương pháp ứng đối. Nhưng là từ dân sinh góc độ cân nhắc, đây cũng là phi thường muốn mạng. Mặc dù với Xuân Canh lúc điều đi phủ binh cùng nông phu xuất chinh so sánh, nguy hại không có lớn như vậy, nhưng là phủ binh môn vô tâm tác chiến lời nói, nhân nhiều hơn nữa cũng không có bao nhiêu công dụng a. Kia ngày mai nghi thức lên ngôi, còn là dựa theo bình thường kế hoạch tiến hành sao? Trương Lượng hỏi ra một cái so sánh ngu si vấn đề. Bất quá, lúc này cũng không có ai đi trò cười hắn. Tiếp tục, coi là chuyện gì cũng không có phát sinh. Hết thảy dựa theo kế hoạch tiến hành. Lý Thế Dân bố trí 2 tháng, không phải là vì ngày mai có thể thuận lợi lên ngôi sao? Mặc dù bây giờ hắn cũng đã trên thực tế nắm giữ đại quyền, nhưng là dù sao danh bất chính ngôn bất thuận. Huyền Vũ Môn Trung, Tần Hiệp Đạo với thường ngày đánh dấu sau đó, chuẩn bị tiếp tục chuồn êm. Bất quá, Thường Hà hôm nay nhưng là không có bỏ qua cho hắn. Hiệp Đạo, hôm nay không thể tầm thường so sánh. Thái tử điện hạ nghi thức lên ngôi đem trong cung đầu cử hành. Lúc này nếu như ngươi không cố gắng ở Huyền Vũ Môn trị thủ, đến thời điểm không chừng ngự sử sẽ nhảy ra vạch tội ngươi một cái. Thường Hà cũng là biết nặng, nhẹ nhân vật, rất hiển nhiên. Hôm nay cái này đặc biệt trong cuộc sống, hắn không hy vọng Tần Hiệp Đạo phạm. Toàn bộ Trường An thành cũng giới nghiêm, hôm nay là an toàn nhất thời gian. Chấm ngoặc kép, Tần Hiệp Đạo còn muốn nói điều gì? Bất quá bị Thường Hà hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt sau đó, liền rõ chí năng lựa chọn không nói. Ngược lại hắn cũng không phải thứ nhất thiên ở Huyền Vũ Môn đợi rồi. Tìm căn phòng ngủ một giấc thật ngon. Một ngày liền đi qua. Bất quá để cho người ta tiếc nuối là cái niên đại này buổi tối, chiếu minh chân là cái vấn đề. Đắt tiền mỡ châu cây nến, không phải người bình thường dùng nổi đến. Về phần mật đèn cây, giá cả so với mỡ châu cây nến chỉ có thể quý hơn, không có càng tiện nghi. Cho nên ban ngày ngủ quá nhiều lời nói, buổi tối khi trời tối, liền thật không biết làm cái gì. Kia Mã Chu đi đến các ngươi Tần phủ sau đó, còn thói quen chứ? Thấy Tần Hiệp Đạo không nói, Thường Hà ngược lại thì chủ động kéo ra máy hát, bỗng nhiên dừng lại Bạch Vân Biên. Ngày ngày say khướt, có thể có cái gì không có thói quen? Tần Hiệp Đạo bĩu môi, hiển nhiên là đối Mã Chu biểu hiện không phải đặc biệt hài lòng. Không có cách nào, bây giờ Tần Hiệp Đạo còn chưa đủ để lấy hấp dẫn Mã Chu đi dốc sức cho hắn. Cái loại này nhân vật chính hào quang sáng lên. Danh nhân ngã đầu liền bái, tình huống chưa từng xuất hiện ở trên người hắn. Đánh dấu hệ thống mỗi ngày khen thưởng tất cả đều là đủ loại kỹ năng. Cũng không có nhân vật chính hào quang loại đồ vật. Cho nên Tần Hiệp Đạo không thể làm gì khác hơn là để trước mặc cho Mã Chu. Để cho người ta tự sinh tự diệt. Về phần giáo thụ đệ đệ muội muội học tập sự tình. Một cái không tới 2 tuổi nam hài. Một cái không tới 3 tháng đại nữ hài. Thế nào giáo thụ? Chẳng lẽ để cho Mã Chu đi làm giáo viên nhà trẻ sao? Ngươi đừng nhìn Mã Chu thích uống rượu. Đó là ở mượn rượu tiêu sầu. Hắn là một cái phi thường có tài hòa nhân. Trong lòng có rất lớn hoài bão. Nhưng là vẫn không có tìm tới thi triển sân thượng. Cho nên mới như vậy. Thường Hà hiển nhiên rất công nhận Mã Chu thực lực. Nhân gia đều đã đi đến Tần phủ. Hắn còn đang giúp đỡ nói chuyện. Ta biết. Có bản lãnh nhân cũng tương đối ngạo kiều. Trước chiến tranh lạnh một đoạn thời gian. Đến thời điểm cho hắn biết ai mới là phi thường có tài hòa nhân. Thấy Tần Hiệp Đạo tựa hồ lại phải. Mở ra tự thổi kiều. Thường Hà lập tức liền không nghĩ cùng hắn nói chuyện. Nhưng phàm là tân chủ lên ngôi. Nhất định là muốn đại xá thiên hạ. Lý Thế Dân cũng không ngoại lệ. Thuận lợi thừa kế đế vị. Hắn lập tức liền giấy thông hành không. Ngụy quốc công Bùi Tịch ở Nam giao củi đốt tế thiên. Đại xá thiên hạ. Sau đó đem hắn lão tử tức vị tới nay. Bởi vì nói thẳng bị trách phạt Lưu Đài Nhân cũng cho triệu hồi. Trường An thành trung văn võ quan chức. Chỉ cần là ngũ phẩm trở lên. Lúc trước vô tước vị người ban cho tước vị nhất cấp. Lục phẩm dưới đây thêm huân cấp nhất đằng. Cùng lúc đó, thiên hạ miễn phú thuế lao dịch một năm. Đối với dân chúng bình thường mà nói. Ngược lại cũng coi là một chuyện tốt. Bệ hạ. Kính Đức đã dẫn tiền phong hướng Kính Châu đi. Một khi người đột quyết thực có can đảm xâm phạm đại đường. Như vậy chúng ta có thể đem đột quyết đại quân ngăn trở ở Kính Châu. Làm hết sức ở nơi nào theo chân bọn họ nghị hòa. Lý Thế Dân lên ngôi ngày thứ hai. Cứ mặc cho mệnh uất chỉ cung vì Kính Châu đạo hành quân tổng quản. Mang theo 5.000 tinh nhuệ lên đường. Dược sư, Trường An thành bây giờ chung có thể dùng binh quá ít. Nếu như Hiệt Lợi kia này mang theo đại quân tới lời nói, chúng ta rất khó chống đỡ được a. Mặc dù Lý Thế Dân đối đại đường đem tới rất có lòng tin, nhưng là lần này Hiệt Lợi đột nhiên xâm phạm, nhưng là mang đến cho hắn một cái cự vấn đề khó khăn không nhỏ. Cái vấn đề khó khăn này nếu là không có biện pháp giải quyết, như vậy Lý Thế Dân đế vị sẽ không yên. Đại đường các nơi dục dịch thế lực vẫn có không ít. Muốn không phải 2 tháng trước Lý Thế Dân phái đi ra ngoài rồi mấy chục ngàn binh mã đến mỗi cái châu huyện đàn áp một ít không nghe lời thế lực, bây giờ cũng sẽ không như vậy bị động. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản, bây giờ thám báo đã hướng 4 phương 8 hướng phái ra. Một khi người đột quyết có động tĩnh gì, chúng ta trước tiên liền có thể biết. Hiệt Lợi nếu muốn thuận lợi đạt thành hắn ý đồ, có thể không có dễ dàng như vậy. Bây giờ Lý Tĩnh mặc dù còn chưa lành đối sách, nhưng là luận binh pháp, hắn là ai cũng không sợ. Người đột quyết có thể xâm lấn tin tức, vẫn là phải tận lực khống chế được. Không nên để cho Trường An thành trăm họ cảm thấy khủng hoảng. Hay không người khó tránh khỏi cho một nhiều chút người có lòng thừa cơ lợi dụng. Lý Thế Dân thở dài, một thời điểm không có tốt hơn chú ý. Lúc này, hắn tối hy vọng chính là Dương Cung Nhân trước báo cáo tin tức. Chỉ là một suy đoán. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.